Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, đại hạn đã đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này. Hạ Vũ đáp lại, chuyện gì, gia vị tiền bối liền chớ khách khí, kêu ta tên chữ hoặc là tiểu vũ là được. Được. Tiểu vũ ngươi nếu sẽ tinh luyện linh quả tinh túy, có thể hay không biết luyện đan? Phùng Nguyên giờ phút này giọng có chút gấp rút, mang theo vẻ khao khát ý. Hạ Vũ không khỏi mày kiếm hơi nhíu, khẽ lắc đầu, ta thuở nhỏ xem qua những kiến thức này, tuy hiểu nhưng sẽ không. Phùng lão gia tử các ngươi hẳn rõ ràng, luyện đan cần tuyệt mạnh thực lực, còn cần hệ lửa chân khí tương trợ. Không lại chính là võng nói, một điểm này lão hủ biết, lão hủ còn biết từ xưa thiên phú yêu nghiệt luyện đan sư. Ở còn tấm bé lúc đó, thúc tại thực lực bản thân không đủ, liền sẽ giả mượn tay người khác luyện đan, tự mình chỉ huy, nếu như lão hủ thành tựu khuân vác vận chuyển chân khí. Tiểu vũ ngươi có thể luyện đan, Phùng Nguyên giờ phút này đặc biệt cuống cuồng. Là bởi vì là có nguyên nhân, bởi vì hắn và ngoài ra bốn vị lão gia cũng là lớn giới hạn đã đến, sống không được bao lâu, mà muốn sống lâu một đoạn thời gian, phải linh đan kéo dài tánh mạng, chỉ vì là tầm thường linh dược, bọn họ đều là dùng qua, trong cơ thể sinh ra cực lớn vác dược tính, lại uống cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, đối hắn khí huyết suy thoái thân thể. Sẽ không có một tia công hiệu. Đối với lần này, bọn họ làm thưởng thức qua Hạ Vũ để luyện linh quả tinh túy sau đó đã dậy rồi tâm tư. Hôm nay bọn họ ngũ gia tộc lớn có thể thuận lợi như vậy tỏ thái độ ủng hộ Hạ Vũ, trước dùng qua linh quả tinh túy tuyệt đối chiếm không nhỏ công lao. Cộng thêm Hạ Vũ tự thân xuất sắc, cho nên hết thảy đều là nước chảy thành sông. Dưới mắt, Hạ Vũ cau mày ngưng trọng nói, loại chuyện này, Hạ Vũ tự hỏi còn chưa bao giờ làm, nếu như gia vị tiền bối tin tưởng ta, ta có thể buông tay thử một lần, luyện ra mạnh mẽ đan dược. Được, lão hủ lúc còn trẻ, đã từng lấy được một đỉnh lò luyện đan, đến lúc đó luyện đan tiêu phí cần, toàn có ta thế gia một mình gánh chịu, thất bại cũng không sao. Phùng Nguyên giờ phút này nét mặt già nua không khỏi kích động không dứt. Cái gọi là sống được càng lâu càng sợ chết. Rất lưu luyến hồng trần rất nhiều quyền thế. Hôm nay có kéo dài tánh mạng hy vọng. Bọn họ há có thể thả qua. Hơn nữa bọn họ ngũ gia tộc lớn. Có thể so sánh tỉnh thành thất tiểu thế gia toàn thể thực lực mạnh hơn lần trước tuyến. Tất cả đều là bởi vì cái này 5 người. Chỉ cần bọn họ không chết, thành phố Bạch Vân địa phương này, những thứ khác thế lực cũng không xem dòm ngó du. Cho nên bất luận từ tự thân, vẫn là vì gia tộc cân nhắc, cái này 5 người nội tâm đều mong mỏi đạt được kéo dài tánh mạng. Không muốn chết à? Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt không chỉ có trầm tư, nếu là ta luyện đan, còn cần các vị lão gia tử trợ giúp xuất lực. Linh dược tiêu hao theo lý ta khách sạn Long Môn gánh vác. Không ổn, không ổn, tiểu vũ, không dối gạt ngươi nói. Chúng ta bây giờ tất cả đã sắp tới đại hạn ngày sắp tới. Cho nên cần linh đan kéo dài tánh mạng. Cho nên do chúng ta tới gánh vác linh dược tiêu hao. Là tình lý bên trong. Phùng Nguyên giờ phút này tranh thủ phải gánh vác linh dược tiêu hao. Đối với lần này. Hạ Vũ cũng không tốt tranh cãi nữa đoạt, mà là cam kết, vậy cũng tốt, nếu thật có thể luyện thành đan, như vậy đan dược toàn bộ quy lão gia tử các ngươi. Dẫu sao các ngươi cấp dùng, liền không cần lại chia lẫn nhau, vậy thì cảm ơn mưa nhỏ. Phùng Nguyên các người giờ phút này mặt lộ vẻ vui mừng. Theo và Hạ Vũ lại thở dài một lát, liền dẫn con em gia tộc đều đi về. Dẫu sao ngày mai sẽ là khách sạn Long Môn khai trương ngày. Về tình về lý, cũng được cùng sự việc sau này mới có thể bắt tay chuyện luyện đan, mà ở đưa Phùng Nguyên các người sau khi đi, Chu Bất Hối ánh mắt thâm thúy nhìn bọn họ rời đi hình bóng, không khỏi mắt lộ sạch bóng, quay đầu lại ngưng trọng nói: "Tiểu Ma Vương, ngươi làm như vậy, không sợ dẫn sói vào nhà sao? Thế ra người chỉ trọng lợi ích, ta khách sạn Long Môn tài nguyên rất nhiều, ta sợ đến lúc đó những người này sinh lòng ác ý à?" "Không sai, Không Hối nói đúng, thế ra người phải đề phòng. Hôm nay ngươi để cho bọn họ trợ giúp, ta cũng lo âu trong tương lai sẽ có chuyện phát sinh." Đan Vân vậy ngưng trọng lên tiếng khuyên giải, hy vọng Hạ Vũ có thể nghĩ lại sau đó làm. Hắn và Chu Bất Hối đều là thế gia người, thật sâu rõ ràng thế gia người tính tình. Đối với lần này, Hạ Vũ ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, không biết làm sao nói: "Nếu các ngươi trong lòng đều biết, chúng ta ở Bảo Hổ Lột ra, bắt chặt thời gian tu luyện đi. Chỉ cần thực lực chúng ta không ngừng tăng lên, lớn lên, đến lúc đó có thực lực đủ trấn nhiếp bọn họ, Phùng Nguyên các người há lại dám làm bậy." Lời là nói như vậy, có thể Chu Bất Hối còn muốn khuyên can. Kết quả Hạ Vũ một hồi nhức đầu nói: "Không nói cái này, những ngày qua ta nhức đầu, mỗi ngày cũng hục hặc với nhau, làm được ta toàn thân không được tự nhiên. Ban đầu ta liền không muốn tu luyện, cũng không muốn làm cái gì khách sạn Long Môn, cũng biết sẽ đụng phải loại chuyện này. Thật hoài niệm và Chu cô nương trước kia đánh chửi sinh hoạt à." Hạ Vũ không do tâm sinh thổn thức, biết mình ở con đường này lên, càng đi càng xa, ở vũ tu trên đường, càng lún càng sâu, đã không có biện pháp quay đầu lại. Giống như sư phụ nói, từ mình tự mình chạy xuống núi thời điểm, dính hồng trần các loại sự việc, liền phải học sẽ gánh vác trách nhiệm. Còn có phụ thân để lại sự việc, những thứ này là sanh ra đã định trước, mình không quyền lựa chọn. Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu, nghiêng đầu chuẩn bị trở về phòng ngủ, nói nhỏ trước, lẩm bẩm: "Sớm biết mình cũng không dưới núi nói tiếng nói." Cái này làm cho Chu Bất Hối bọn họ trợn mắt hốc mồm, quay lại một hồi không nói, không dám lại lải nhải cái này tiểu ma vương. Không để cho bọn họ thật sợ Hạ Vũ trong cơn tức giận, liệu quyết tử không làm, cầm bọn họ ở lại chỗ này, len lén chạy về Hạ Gia thôn. Cái này làm cho bọn họ coi như khóc không ra nước mắt. Tất cả mọi chuyện không có người làm chủ, đến lúc đó khẳng định một đoàn hỏng bét. Hơn nữa lấy Hạ Vũ vô lương tính cách, Chu Bất Hối bọn họ thật không nghi ngờ. Hạ Vũ len lén chạy về nhà, không để ý nữa khách sạn Long Môn sự việc, để cho nó tự sanh tự diệt. Cho nên Hạ Vũ ồn ào trước nhức đầu, muốn đi ngủ, hắn và Đan Vân cũng không dám lại lải nhải, chỉ có thể do Hạ Vũ tùy tính tình tới. Mà bên trong đại sảnh, Độc Nhãn Long lười biếng cái gì vươn người, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Đan Vân và Chu Bất Hối, nhất thời cười nói: "Tốt lắm, cũng chớ phiền, cũng đi nghỉ ngơi đi. Các người cũng không xem lão bản mới bao nhiêu tuổi. Các người ở hắn tuổi như vậy, phỏng đoán còn là một thiếu gia ăn chơi chứ." "Đúng vậy, ta đây xem lão bản tuổi như vậy, ngay cả cũng không biết chủng đâu. Ngày hôm nay lão bản có thể lấy sức một mình Chu toàn ngũ gia tộc lớn, hơn nữa còn có thể khiến cho thần phục, trợ giúp chúng ta khách sạn Long Môn làm việc. Phần này đại năng chịu đựng, ta đây Man Nghiêu liền chịu phục lão bản." Man Nghiêu vậy ngây ngô lên tiếng nói. Cái này làm cho trong tiệm không ít người đều là lộ ra hiểu ý nụ cười, nội tâm âm thầm thức tỉnh. Những ngày qua sống chung xuống, bọn họ đích xác bỏ quên Hạ Vũ tuổi tác, cầm hắn cho rằng và mình là một cái tuổi số người. Hôm nay ở đột nhiên thức tỉnh, Hạ Vũ một cái không tới 20 tuổi trí linh thiếu niên, có thể làm đến bước này, thật sự là không tệ. Vẻn vẹn là ngày hôm nay, ngũ gia tộc lớn đến tìm sự việc, liên hiệp tới bức bách,